Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 523, mặc kệ giá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn muốn nói, cô ghen ghét Từ Tử Bội. Về sau anh có thể rời xa Từ Tử Bội, cũng đừng làm việc với cô ta sao? Nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại đều không nói nên lời. Lãnh Tư Thành chợt nhìn về phía cô, ánh mắt có chút sâu thẳm. Ý của em là, bảo anh đều đuổi bọn họ, hoặc là không bao giờ tiếp xúc. Em liền từ chức ở Húc Giật. Tôi, không có những người phụ nữ này, còn có thể có những người khác à? Lãnh Tư Thành thay đổi 12 người bạn gái. Mỗi một người anh đều muốn xử lý như vậy sao? Cho dù đều xử lý, có thể bảo đảm về sau sẽ không lại có người như vậy xuất hiện. Lãnh Tư Thành nhìn cô hơi hơi thấp đầu. Vốn một thân gai lập tức thu liễm lên. Tựa như con nhím nhỏ bị nhổ gai cả người. Chỉ lộ ra cái bụng mềm mại. Có vẻ rất ủy khuất. Anh thở dài. Chậm rãi đi tới. Vươn cánh tay. Nhẹ nhàng ôm cô. Cố Thanh Thanh có chút giãy giụa. Nhưng mà. Lại giãy giụa không thoát trói buộc của Lãnh Tư Thành. Chỉ có thể vùi ở trong lòng ngực của anh. Bờ biển. Hơi có gió thổi qua. Thổi rối loạn sợi tóc Cố Thanh Thanh. Mang đến vị mặn của biển. Nơi này là bờ cát tư nhân của làng du lịch xa hoa. Đám người kia đang ở bữa tiệc. Không ai đi ngang qua. Hai người bọn họ ở bờ biển. Chân dẫm bờ cát mềm mại. Phía sau là lầm tấm ánh sáng kiến trúc. Mà biển rộng u ám bên cạnh. Đỉnh đầu, ánh sao rạng rỡ. Muôn vàn ánh sao chiếu vào trên người hai người. Như là phủ thêm cho bọn họ một tầng lụa mỏng hơi mỏng. Lãnh Tư Thành, tôi thật sự rất muốn làm việc. Nửa ngày sau, cô ở trong lòng ngực anh. Giọng nói sâu kín, như là diều giấy. Tuy rằng nhìn muốn bay về phía bầu trời. Nhưng là, chỉ cần hơi dùng lực một chút. Chặt đứt dây cứ như vậy một đầu rơi xuống. Sóng biển quay cuồng. Vĩnh viễn không đổi nhấc lên một tầng tầng cơn sóng nhỏ ở trên bờ cát. Ở dưới ánh đèn chiếu xuống rõ ràng. Có vẻ đặc biệt thanh u, bình tĩnh. Tôi chỉ là muốn có một phần công việc tay làm hàm nhai. Có thể thực hiện giá trị bản thân tôi. Tôi không muốn ở trong nhà mốc meo. Tôi rất thích hoàn cảnh công việc ở Húc Giật. Hy vọng anh có thể đáp ứng. Bình tĩnh lại, cô cũng không có xúc động như vừa rồi. Nếu anh lo lắng Lâm Chu Giật, tôi sẽ bảo trì khoảng cách thích hợp với anh ta. Tôi biết tôi đã kết hôn. Sẽ không làm ra chuyện thực xin lỗi anh, cách chương.